Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, chưa biết tiên tri. Tôn nhân hồi báo tên người, để Hoàng Siêu không hề đến không, một giây kinh ngạc, chợt hóa thành thoải mái, hắn nhanh chóng tra tìm bốn người tư liệu, cùng trước thế giới đại thể tương xứng. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, vốn nên như vậy, điện ảnh không có cấu kiến hoa quốc tỉ mỉ, như vậy đại thể tình huống là ánh xạ thực tế. Hắn chứng kiến thẩm não một ít trí chướng lên tiếng, nhướng mày, loại này hãm hại hàng đã có hơn mấy chục năm chưa từng thấy. Hoàng Siêu căm thù đến tận xương tủy nói rằng, thẩm não người đó liền đừng mời, một cái mét phân, mời nàng cũng không tới. Còn muốn dây cót Weibo nói ẩu nói tả, thực sự là phiền phức. Tôn nhân sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm xấu hổ. Thẩm não có rõ ràng như vậy khuynh hướng, hắn nhưng không có chú ý. Đây là thất trách, đối phương không đến khen ngược. Nếu như ở chỗ này nghe xong một ít tin tức, sau đó đi nói bậy, vậy thì càng nghiêm trọng. Cục trưởng, đây là ta thất trách, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hoàng Siêu đối với tôn nhân gật đầu, phân phó hắn đi chuẩn bị thức uống, đi bên ngoài mua một ly đại quả hạt sữa chua, phóng tới ta trong tủ lạnh. Tôn nhân trong lòng là hỏng mất, chẳng lẽ là chuyên môn phạt ta? Cầm sữa chua ở trong cục đi nhiều xấu hổ, đến khi ba vị chuyên gia mau tới lúc, Hoàng Siêu phân phó tôn nhân một lần nữa pha trà rót nước bên trên sữa chua. Khay bị phóng tới một khác phòng, ba cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mặt. Tuy là một màn này phát sinh ở 100 năm trước, thế nhưng bọn họ mấy vị sau đó còn chung sống vài chục năm, đếm ngược 10 năm. Hoàng Siêu đối với bọn họ tương đối quen thuộc. Hoàng Siêu nhiệt tình chào mời nói, các vị các ngươi muốn uống cái gì? Có chút bằng hữu nhiệt tình, tặng ta rất nhiều loại lá trà, cây cà phê các loại. Chờ, cũng có, các ngươi muốn uống cái gì đều được a. Ha ha, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Tưởng Đạt đến cười đến cực kỳ tặc, dường như muốn thấy được Hoàng Siêu xuất huyết nhiều hối hận dáng dấp. Ta đã sớm nghe lão Tần nói, Hoàng cục trưởng ngươi phân đến một cái cân đại hồng bào. Ha ha, ta sẽ thấy nếm thử tư vị này. Hai vị cũng là. Hoàng Siêu hỏi Hàn Thân cùng Dương Kinh. Hàn Thân tuổi gần 50, là một ánh mắt bén nhạy nghiêm túc nam tử. Hắn ngắn gọn địa đạo, ta uống nước sôi là được. Cái này thế giới hắn không có đặc thù năng lực, nhưng vẫn vô cùng thông tuệ. Hắn nghề chính người nghiên cứu loại đại não thần kinh hệ thống, nhân loại trí lực, còn nắm giữ tâm lý học, suy luận các loại, chờ, năng lực. Hắn nhìn không ra Hoàng Siêu bất kỳ tin tức gì, cảm thấy trong lòng có loại trầm điện điện áp lực, không dám tiếp tục suy nghĩ Hoàng Siêu trong lòng mô hình. Đáng sợ, Hoàng cục trưởng uy thế rất nặng. Ta ở trước mặt hắn dĩ nhiên không cách nào lãnh tĩnh suy nghĩ. Hoàng Siêu lại cảm nhận được Hàn Thân đối với mình thăm dò. Cái này thế giới Hàn Thân không có trí lực thiên phú, thế nhưng ánh mắt cũng có vẻ cực kỳ xảo quyệt. Hoàng Siêu hơi thi cảnh cáo nhẹ, liền để Hàn Thân không hề lỗ mãng. Ân, xin hỏi Dương bác sĩ cần gì? Hoàng Siêu định liệu trước hỏi. Dương Kinh không đến 40 tuổi, tướng mạo tuổi trẻ, tâm tính cũng tương đối rộng rãi. Hoàng Siêu trong giọng nói tự tin để Dương Kinh buồn cười. Nếu có thể đề yêu cầu, hắn liền tới cái đặc thù. Dương Kinh cười nói, cái gì đều được sao? Ta muốn uống đại quả hạt sữa chua. Tôn nhân sắc mặt quái dị, trong lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Hoàng cục trưởng tay bên trong tình báo Internet thực sự là đáng sợ. Nó thậm chí chuẩn xác dự đoán đối phương đồ uống tuyển trạch. Hắn bưng ra vừa rồi chuẩn bị hảo khay. Hiện tại đến phiên ba vị chuyên gia sắc mặt quái dị. Tưởng Đạt lão khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ nói rằng, ếch, Hoàng cục trưởng, ngài cũng biết rồi ta muốn đại hồng bào. Khụ khụ khụ, ta đây kỳ thực khách khí với ngươi một cái, lão Tần người này bán đứng ta. Hoàng Siêu mỉm cười lắc đầu, nói rằng, xin ngài từ từ dùng. Hàn Thân sắc mặt căng thẳng, sau đó thư triển ra, hắn thích uống nước sôi, chuyện này người thân cận đều biết. Đây là hắn thói quen, tùy tiện hỏi thăm một chút đều biết, mà đáng sợ là, Hoàng Siêu lại đem loại tin tức này đều góp nhặt, Thiên Kiện cục thật đúng là không thể coi thường. Hắn nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, lễ phép gật đầu, Dương Kinh Nhất quấn quýt, hắn tự cho là hài hước vui đùa, lại bị Thiên Kiện cục hoàn toàn coi là bên trong, đây quả thực để hắn sợ hãi. Quả thực muốn hoài nghi đối phương có độc tâm năng lực. Có thể coi là độc tâm, hắn cũng không có thể trong nháy mắt dọn xong sữa chua a. Hôm nay kiện cục thủy thật sâu, ta địa phương tốt, ở ba người tâm tình khẩn trương bên trong, Hoàng Siêu ném ra Thiên Kiện cục mời chào, mời ba vị qua đây, là muốn với các ngươi hiểu rõ quốc tế cùng quốc nội trên cơ thể người trí lực mở rộng phương diện. Nghiên cứu tình huống, mặt khác, ta chuẩn bị thành lập một cái nhân thể trí lực khai thác hạng mục. Muốn cho ba người các ngươi gia nhập vào Thiên Kiện cục, tiến hành hệ thống nghiên cứu, không biết các ngươi ý như thế nào? Chỗ này, Thiên Kiện cục quả thực có chưa biết tiên tri năng lực. Điều này làm cho ba vị chuyên gia đều có điểm ho lâu. Thiên Kiện cục vốn là cực kỳ thần bí. Hoàng Siêu còn có tẩy não cục cục toạc danh xưng. Điều này làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ. Bọn họ ở Hoàng Siêu tinh thần dưới áp chế tương đương yếu đuối. Hoàng Siêu khuyên mấy câu, ba người đều quyết định tham dự Thiên Kiện cục trí lực hạng mục. Từ đầu đến cuối, Hoàng Siêu liền một điểm nguyên lực đều không hoa. Tôn Nhân, ngươi tìm người bang mấy vị làm lý tướng quan thủ tục. Hoàng Siêu trong đầu hiện lên một hệ liệt khoa học kỹ thuật tiến triển tin tức. Cùng hiện thực thế giới hiện trạng từng cái đối lập. Nửa giờ, hắn trong đầu định ra một cái hoa quốc khoa học kỹ thuật phát triển đẩy mạnh kế hoạch. Vượt qua thức khoa học kỹ thuật có thể chậm rãi phát triển. Tích lũy nhân viên kỹ thuật cùng học giả. Mà những cái này kỹ thuật đoàn bản thì phải mau sớm bổ sung. Thiên Kiện cục một phương diện muốn thôi động khoa học kỹ thuật. Một, khác phương diện cũng muốn ưu hóa quốc gia nhân viên quản lý. Chỉ có một lương hảo xã hội hệ thống mới có thể làm cho hết thảy người nước Hoa đều hưởng thụ khoa học kỹ thuật phát triển thành quả. Mà không phải để cao khoa học kỹ thuật trở thành một tiểu rúm nhân kiếm lời công cụ. Giai đoạn hiện tại, điều tra bộ cùng tuyên truyền bộ công tác. So với tổ nghiên cứu khoa học công tác còn trọng yếu hơn. Nếu như người nước Hoa không có tự mình cố gắng cùng tự hạn chế, Hoàng Siêu phát triển cao khoa học kỹ thuật thành quả, còn muốn lao tâm phí thần chúng nó không bị có chút xỏa bức bán cho nước ngoài. Hiện tại trước tiên đem một ít phát triển chu kỳ dáng dấp đồ đạc bố trí đi. Hoàng Siêu cầm điện thoại lên, liên hệ viện khoa học mấy vị lão viện sĩ. Lúc trước hắn vì bọn họ trị liệu quá thân thể, mọi người giao tình vô cùng tốt. Hoàng Siêu nói ra chính mình sự tình, bọn họ đều biểu thị hỗ trợ. Hoàng Siêu lại cho viện khoa học lãnh đạo gọi điện thoại, xác định hành trình. Hoàng Siêu dẫn đội các vị khoa học giới tiền bối cùng lãnh đạo đi trước toàn quốc mấy sở trường cao đẳng, đối với vài loại trọng yếu trụ cột nghiên cứu tiến hành rồi thị sát. Hoàng Siêu tuy còn trẻ tuổi, lại đạt được tôn trọng của mọi người. Cái này không chỉ do cho hắn chức quan, càng bởi vì hắn ở thị sát trong quá trình triển hiện uyên bác học thức. Ở nào đó trường cao đẳng sinh vật trung tâm, Hoàng Siêu cùng mấy vị sinh vật giáo sư đàm luận. Các người nghiên cứu sự quang hợp quá trình, có suy nghĩ hay không quá loại này cơ chế? Nếu như có thể tìm được nào đó vật chất phát huy cùng loại tác dụng. Ở một, khác sở trường cao đẳng vật lý học viện, Hoàng Siêu cùng Lượng Tử nghiên cứu chuyên gia kiến nghị. Ta cho rằng, các người thực nghiệm có thể hướng phương hướng này nếm thử. E rằng trở xuống những thứ này phối hợp khả năng có hiệu quả. Ở Viện Khoa học Nghiên cứu Sở, một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, Hoàng Siêu cảm thán, chúng ta khả năng khống chế hydrogen phản ứng nhiệt hạch, chịu đến còn lại kỹ thuật điều kiện hạn chế. Có thể hay không nếm thử bắt chước một cái loại này cấu tạo. Giai đoạn hiện tại, loại này cấu hình căn bản không có thực hiện điều kiện. Hoàng Siêu phía sau truyền tới một dễ nghe thanh âm cô gái. Chúng ta kỹ thuật tích lũy còn kém nhiều lắm à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.